Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, thứ 124 chương đến trước giải phóng. Ninh Khanh Khanh giờ khóc giờ cười. Vậy ta nếu như lại tới một võ linh, liền hội xuống đến một sao bán linh giả, lại tới một liền một sao cũng không có. Dựa theo như vậy đến nói, ta võ linh tu luyện vậy cũng so với người khác chậm. Mỗi lần tấn cấp, đâu cần so với người khác nhiều gấp đôi linh lực. Ninh Khanh Khanh mỹ lệ tâm tình lập tức không có. Còn ngược Phượng Phi Bạch đâu? Liền tốc độ này, còn không biết sau này sẽ bị ai ngược. Nàng khổ tiểu vẻ mặt, đây là một hút liền đến trước giải phóng A. Phượng Phi Bạch nhìn Ninh Khanh Khanh khổ qua tựa như tiểu vẻ mặt. Tâm tình có chút vui mừng trao trao mày, quay người đi hồi trong lương đình. Nằm ở xích đu thượng, nhìn khuôn mặt của hắn liền nhìn thấy ra, hiện tại tâm tình rất không lỗi. Người cười trên nỗi đau của người khác, Ninh Khanh Khanh hừ nói. Đúng vậy, ngươi còn thừa nhận. Bản vương vẫn như thế thẳng thắn, Ninh Khanh Khanh cắn môi nghĩ nghĩ. Lập tức như khiêu khích bàn, người cười trên nỗi đau của người khác không được. Thất sắc liên là phụ trợ hệ võ linh, không có lực công kích, bây giờ có thất huyền cầm. Nó có thể đánh xa, cũng có thể đánh gần. Nếu như đẳng cấp luyện đi lên, ta sau này cũng sẽ không chỉ có thể quang nhìn, không thể bảo vệ mình, đã biết, ngươi còn vẻ mặt đau khổ làm gì? Phượng Phi Bạch liếc nàng, khuôn mặt thượng lạnh lùng nghiêm nghị cùng bình tĩnh, cùng nội tâm hoàn toàn bất đồng, cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua, ai có thể đi qua máu phục chế người khác võ linh. Hơn nữa còn trở thành song võ linh, vốn có cũng đã có cường đại trị liệu phụ trợ hệ võ linh Ninh Khanh Khanh. Lại thêm công kích hệ võ linh thất huyền cầm, điều này đại biểu sau này nàng không cần tượng khắc phụ trợ hệ võ linh linh sư. Phải dựa vào người khác lực lượng, lại có thể ở tiến công lúc cho mình tăng phụ trợ. Lực lượng như vậy, ở sau này trên đại lục hội tạo thành cái gì ảnh hưởng? Ninh Khanh Khanh hoàn toàn không biết ý nghĩ của hắn, Bạch Liễu Nhất Nhãn tha, đi tới đỉnh nghỉ mát biên tọa hạ, đáy lòng có chút quấn quýt, vốn có tưởng là kiện chuyện tốt, kết quả biến thành thiên hạ không có miễn phí bánh nướng. Đập đến đầu của nàng thượng, còn đem cấp bậc của nàng một chút rớt xuống, thế nhưng bây giờ không có thời gian cảm thán này đó. Còn có chuyện trọng yếu hơn muốn là mơ siêu không biết này đình nghỉ mát là linh lực tụ tập. Còn là cái gì hiếm lạ đồ chơi. Phản đang ngồi ở phía dưới sẽ không có độc ác ánh nắng bạo phơi. Ninh Khanh Khanh nhìn chung quanh một lần, định vị phương hướng, sau đó hướng phía Phượng Phi Bạch đạo. Ta đi rồi, đi đâu? Cứu Dung Lăng, dù sao Phượng Phi Bạch có thể nhìn thấy cử chỉ của nàng. Dự đoán cũng biết Dung Lăng tồn tại đi, quả nhiên, Phượng Phi Bạch cũng không có hỏi Dung Lăng là ai, mà là nói thẳng, hai ngày, ngươi cho rằng Bạo Tuyết Tráng Hùng còn có thể đem hắn phóng ở đằng kia quyển dưỡng. Ninh Khanh Khanh bước chân một trận, nàng cầm quyền, ta biết hắn cũng có lẽ sẽ không ở tại, thế nhưng có lẽ có thể đã ở, lại thế nào? Ta cũng muốn đi nhìn nhìn, Phượng Phi Bạch biểu tình như là lạnh lùng vô ba mặt hồ. Nhìn thiếu nữ bán chuyển thân thể, dù cho Bạo Tuyết Tráng Hùng đầu óc xảy ra vấn đề. Đem hắn dưỡng đùa ngoạn, người đánh thắng được Bạo Tuyết Tráng Hùng. Ninh Khanh Khanh cắn cắn môi, đánh không lại cũng muốn đi, Phượng Phi Bạch mâu quang vi liễm. Người cùng hắn nhận thức ngày có mấy ngày. Này cùng thời gian dài ngắn không có quan hệ, Ninh Khanh Khanh nhìn vẻ mặt lạnh lùng Phượng Phi. Bạch, hắn cùng với ta quen biết không lâu, nhưng là chúng ta cùng một chỗ ra sống vào chết rất vui vẻ. Hắn là thật tâm coi ta là tác bằng hữu, bảo hộ ta, ở đáy lòng ta, hắn cũng là bằng hữu của ta. Mặc dù không biết đi rồi kết quả thế nào, thế nhưng bây giờ ta tình, thế nào cũng muốn đi nhìn một chuyến. Có một tia hy vọng, ta đô sẽ không buông tay. Ngoặc kép, hết chương.